Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, ta lão công trở về. Tình cảnh một lần rất lúng túng, đặc biệt là ở thục phụ đem vừa Valente cùng tiểu pha bê lại đây đến gần sự tình cười nói cho Rooney. Sau khi, tình cảnh lại một lần trở nên rất hỗn loạn, suýt chút nữa không đánh tới đến. Ba cái nắm giữ cộng đồng bất lương ham muốn ra hỏa đụng vào nhau. Đồng thời trước mắt còn có một cái để ba người đều thèm nhỏ dãi thục phụ. Có thể tưởng tượng được, chiến đấu sẽ là cỡ nào khốc liệt, thật giống như lang vương đối với đàn sói khống chế. Một khi trong bầy sói có thể sẽ xuất hiện con thứ hai lang vương. Như vậy đón lấy tất nhiên gặp có một phen long tranh hổ đấu. Có thể cục diện bây giờ là có ba con lang vương, quan hệ hỗn tới cực điểm, thật giống như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong thế ba chân vạc. Lẫn nhau kết minh rồi lại tương ái tương sát, tiểu pha bê cùng Valente bởi vì Quaresma quan hệ, tự nhiên miễn cưỡng xem như là cùng nhau, bởi vì phi thang môn quan hệ, Rooney cùng tiểu pha bê hầu như không đội trời chung. Mà Valente cùng Rooney nhưng hay bởi vì C, do quan hệ có như vậy một chút giao tình. Ngược lại rất loạn là được rồi. Có điều ở Mỹ Diệu thục phụ trước mặt quan hệ gì đều là vô nghĩa. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành quan hệ thù địch. Vì lẽ đó, ba người chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Quaresma ở bên cạnh hoàn toàn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ba cái Premier League ngôi sao bóng đá tranh giành tình nhân. Vì một cái thục phụ ra tay đánh nhau. Này không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể nhìn thấy trò hay. Ngay ở Quaresma cũng đã móc ra hạt dưa cùng bỏng chuẩn bị thưởng thức phim truyền hình thời điểm. Vừa mới cái kia nhẹ như mây gió thậm chí mang theo xem trò vui vẻ mặt thục phụ lại đột nhiên nhận. Được một cú điện thoại. Honey, ngươi trở về. Ta đang cùng bạn thân đi dạo phố đây. Ta bây giờ lập tức liền trở về. Nói cho ngươi, ta mấy ngày trước mua một bộ đồ lót sexy. Chờ ta cho ngươi kinh hỉ nha. Cúp điện thoại, thục phụ phong tình vạn trùng đối với ba cái tiểu gà trống vung vung tay. Rất xin lỗi, ta lão công trở về. Ta muốn về nhà trước. Các ngươi chậm rãi chơi đi. Nói xong. Phong thái chập chờn đi rồi. Cái kia uốn một cái cái mông. Thật giống như cầu bập bênh như thế. Lại quay đầu xem ba con gà trống con. Tất cả đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Tiện đà lại trở nên hồn bay phách lạc. Quaresma xin thề. Tiểu pha bê trên mặt cái kia hết sức biểu tình thất vọng. E là cho dù Arsenal thua bóng lúc. Tiểu pha bê đều không có lộ ra quá loại vẻ mặt này. Quaresma cũng là say rồi. Này CMN tên gì sự? Một cái thục nữ đem ba cái Premier League ngôi sao bóng đá chơi đến xoay quanh. Hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như hiện tại có paparazzi ở đây, ngày mai nhất định biến thành đầu đề. Đã như thế, ba cái gia hỏa cũng không có tiếp tục đấu nữa cần phải. Con mồi đều bay, bọn họ còn đánh cái rắm. Cuối cùng, Rooney đi rồi, lúc đi còn thả một câu lời hung ác. Chuyện giữa chúng ta, chờ thi đấu thời điểm sẽ giải quyết. Hiển nhiên, Rooney là nói với tiểu pha bê. Rooney đi rồi, bên này bầu không khí rồi lại lúng túng lên. Vừa nãy Valente cùng tiểu pha bê tuy nhiên tương đương với đối lập. Vì một cái thục phụ suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Qua loa ăn cơm xong, liền như vậy tản đi. Tỉnh phải tiếp tục ở đây trò chuyện. Về nhà nằm ở trên giường, Quaresma hồi tưởng lại nhà hàng chuyện đã xảy ra, liền không nhịn được cười. Ngày hôm nay náo loạn như thế vừa ra, thế giới của hắn quan đều sắp muốn đổ nát. Chỉ là buổi tối ngủ nằm mơ Quaresma nhưng mơ tới cái kia thục phụ, ăn mặc gợi cảm đồ lót, phong tình vạn trùng đi hướng mình. Lão công, ta đến rồi. Sau đó, Quaresma liền thức tỉnh, một thân mồ hôi lạnh. Rất sao sau đó liền không thể cùng này mấy cái gia súc cùng nhau. Lại tiếp tục như thế, e sợ chính mình thẩm mỹ quan đều muốn phát sinh vặn vẹo. Sân vận động Highbury, cầu thủ đường nối Arsenal cùng cầu thủ Manchester United phân biệt ở hàng ngũ này đội. Chuẩn bị vào sân, Quaresma cùng C, do đặt ngang hàng mà đứng. C, do trên mặt cười hi hi vẻ mặt thực sự để Quaresma cảm thấy hàng này rất muốn ăn đòn. Nghe nói ngày hôm trước các ngươi gặp phải Rooney. Quaresma gật gù, có điều nhưng không nói thêm gì. Có lúc loạn nói huyên thuyên không phải là cái gì tốt quen thuộc. C, do cười đến càng không có tim không có phổi. Nghe nói các ngươi còn suýt chút nữa vì một cái thục nữ đánh tới đến. Quaresma mặt đều muốn đen. Trong này có ta chuyện gì? Ta nhất định phải làm sáng tỏ một hồi. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ. Là Valete còn có Fabregas. Ta không có như vậy đặc biệt hứng thú ham muốn. Ta chỉ là ở bên quan. Quaresma nghĩa chính ngôn từ đạo. Việc quan hệ thanh danh của chính mình cũng không thể qua loa. Có thể C, do nhưng vẫn như cũ đều chính mình nháy mắt. Một bộ, ngươi không cần giải thích. Ta đều hiểu, vẻ mặt. Để Quaresma hận đến nha đều ngứa. Này CMN còn giải thích không rõ ràng. Ta xin thề ta thật không thích thục nữ. Thật sự, Quaresma khóc không ra nước mắt. Ngược lại bất luận Quaresma giải thích như thế nào. C, do cũng không tin. Mãi cho đến ra trận, mới cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại. Sân vận động Highbury đã sớm không còn chỗ ngồi. Bởi thành tích quan hệ, Arsenal fan bóng đá xem bóng tận tình tăng vọt. Nhưng bởi sân bóng làm số lượng có hạn quan hệ, rất nhiều fan bóng đá cũng không có cách nào tiến vào sân bóng xem bóng. Chấp nhất bọn họ đều tụ tập ở Highbury ở ngoài, đồng thời cùng trong sân fan bóng đá vì là đội bóng hò hét trợ uy. Này một phần đối với đội bóng yêu quý cùng trung thành, chính là anh bóng đá văn hóa tinh túy, làm Premier League tối hừng hực ngôi sao mới. Highbury tân sủng, Quaresma tự nhiên được fan bóng đá càng nhiều tiếng hoan hô. Quaresma nghe được fan bóng đá hô to tên của chính mình, cũng cười hướng về bốn phía khán đài phất tay một cái, ngỏ ý cảm ơn. Có thể bên cạnh C, do nhưng một mặt khoe khoang bĩu môi. Mới ba nhiều người, hoan hô không một chút nào nhiệt liệt a. Chờ sau đó một hiệp các ngươi đi Old Trafford thời điểm, ta để ngươi cảm thụ một chút bảy nhiều người đồng thời cho ta cố lên náo nhiệt bầu không khí. Ngươi cũng không nên ước ao ta nha. Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Hàng này có phải là có chút quá huyễn? Có điều cũng không sai. Old Trafford có thể chứa đựng bảy nhiều tên fan bóng đá, mà hiện tại Highbury nhưng chỉ có thể chứa đựng ba nhiều người. Xác thực không có khả năng so sánh. Nhưng hắn chính là không chịu được C, do cái kia một bộ xú thí dáng vẻ. Nói cái kia đều không dùng, chúng ta vẫn là thi đấu trên phân thắng bại đi. Quaresma thực sự không muốn cùng C, do lại tán gẫu xuống. Xoay người đi rồi, làm hai đội cầu thủ đều đến đứng từng người vị trí. Trọng tài một tiếng còi, trận này tiêu điểm đại chiến cũng chính thức khai hỏa. Kỳ thực lúc trước Ferguson cùng Wenger đã đánh một phen miệng trượng. Có điều hiển nhiên, Wenger nói không lại Ferguson. Hơn nữa điều này cũng không phải lần đầu tiên. Vì lẽ đó Wenger vẫn là sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở chuẩn bị chiến đấu bên trong. Henry cùng Van Persie hợp tác tiên phong. Quaresma trở lại quen thuộc cánh phải. PS khỏi bệnh sau cũng điều chỉnh tốt trạng thái trở lại thủ phát. Dùng bớt thì lại ngồi ở trên ghế dự bị bất cứ lúc nào đợi mệnh. Kỳ thực Wenger vốn định để Quaresma cùng Henry hợp tác hàng tiền đạo. Có thể cuộc tranh tài này nhưng can hệ trọng đại. Vạn nhất Quaresma ở tiên phong vị trí không có đánh ra nên có trình độ, Arsenal thì có khuynh phiên nguy hiểm. Bảo hiểm để Wenger vẫn là sắp xếp ra càng thêm cầu ổn đội hình ra sân. Quaresma cảm thấy rất vui mừng. Hắn thật lo lắng cố chấp Wenger đem mình đẩy tới hàng tiền đạo. Tuy rằng đây là tương lai mình mục tiêu, có thể hiện tại chính mình nhưng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tùy hiện hành động, hiển nhiên quá mức vội vàng, hiệu quả khả năng làm nhiều công ít. Vì lẽ đó, xuất hiện ở cánh phải Quaresma hiện tại cảm thấy rất tự do. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.